Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3955, Lặng Yên rời đi. Bạch Vũ Triết cùng Nhậm Thiên Tàng hai người chính ẩn thân ở trong tầng trời thấp phi hành. Bọn hắn đã tránh đi chỗ nguy hiểm nhất, bất quá bây giờ còn phải cẩn thận một chút, tại vừa ẩn thân không lâu thời điểm. Độc hạt hộ pháp có một đạo năng lượng, cơ hồ là sát Bạch Vũ Triết thân thể đi qua. Khi đó nếu như phản ứng hơi chậm một chút điểm, liền thật xong đời. Bọn hắn xác thực không có nghĩ qua, Huyết Nguyệt Ma Giáo thế mà có thể trong thời gian ngắn như vậy đã làm ra như thế một cái bẫy. Có lẽ bọn hắn cũng chỉ là muốn thử thời vận, nhưng không nghĩ Bạch Vũ Triết thật đúng là đâm đầu xông vào. Hiện tại nhớ tới còn có chút nghĩ mà sợ, nếu không phải lúc ấy Bạch Vũ Triết phản ứng cũng rất nhanh, có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong tìm tới một cái phá giải biện pháp, cũng tương tự chết chắc. Huyết Nguyệt Ma Giáo khẳng định biết, Bạch Vũ Triết lần hành động này, tất nhiên không có nhiều như vậy cường giả đỉnh cao đi theo tới. Các đại tông môn cũng không dám. Bọn hắn cũng không có thật như vậy đồng lòng, cho nên an bài 4 cái khẳng định là đủ. Hai người dòng dã phi hành 2 ngày thời gian, sau đó mới tìm cái địa phương dừng lại nghỉ ngơi. Lần này Bạch Vũ Triết cũng không còn nói còn muốn tiếp tục, bởi vì lại tiếp sau đó đã không có cơ hội gì. Huyết Nguyệt Ma Giáo thật làm ra loại này điều chỉnh, hắn cũng không thể giết tới Thiên Tà Ma Cung đi tìm chết. Đương nhiên, bọn hắn rời đi thời điểm cũng rất điệu thấp, cũng không tiếp tục đi phá hư những cái kia trụ sở trận pháp cái gì. Miễn cho Huyết Nguyệt Ma Giáo còn có lưu hậu thủ gì. Không đáng, rời đi điệu thấp, chủ yếu chính là để Huyết Nguyệt Ma Giáo bảo trì loại trạng thái này thời gian lâu hơn một chút. Làm Huyết Nguyệt Ma Giáo chưa xuất chinh tất cả lực lượng đều tụ tập tại Thiên Tà Ma Cung thời điểm, kia một đoàn cao thủ thật là cảm thấy quá oan uổng. Đường đường Huyết Nguyệt Ma Giáo, nhiều như vậy cường giả đỉnh cao, lại bị Bạch Vũ Triết như thế một tên tiểu bối làm như thế loạn thất bát tao. Còn tất cả đều trốn đến Thiên Tà Ma Cung đi, cái này muốn truyền đi, đoán chừng muốn bị cười đến rụng răng. Không cần người khác đi chế giễu, kỳ thật chính bọn hắn cũng đã cảm nhận được trên mặt không ánh sáng. Kết quả là, trong đoạn thời gian này, thỉnh thoảng liền có người đi cho Thiên Tà Ma Tôn đề nghị. Muốn chỉnh thể giết ra ngoài, đem các đại tông môn cho giết cho máu chảy thành sông. Đến rửa sạch chuyện này mang đến cho mình khuất nhục. Chuyện này tạm thời còn không có kết luận, Thiên Tà Ma Tôn cũng không có lập tức hạ quyết định. Mà Bạch Vũ Triết cùng Nhậm Thiên Tàng rời khỏi nơi này sau đó cũng không gấp Tử Tiêu Cung hoặc là Nghịch Thần Tông, mà là dự định tiến về những cái kia trước mắt đã đụng phải công kích, hoặc là nói còn tại cùng Huyết Nguyệt Ma Giáo rằng co tông môn thế lực tiến hành hỗ trợ. Làm rời đi Huyết Nguyệt Ma Giáo phạm vi thế lực không lâu sau đó, Bạch Vũ Triết biết được chính mình hai vị thê tử còn có Cổ Thanh Vân, Tôn Kính Hoành bọn hắn bây giờ cũng đều ra ngoài tiến hành chi viện. Bây giờ trong thần giới ương khu vực cơ hồ đã có 1/5 địa phương đều thiêu đốt lên chiến hỏa. Bọn hắn là thủ một phương, tại nhân viên điều động cũng không có Huyết Nguyệt Ma Giáo linh hoạt như vậy. Nếu như những này đỉnh tiêm tông môn không xuất thủ hỗ trợ, rất nhiều thế lực đều nhịn không được. Đây cũng là bọn hắn một cái rất tốt lịch luyện cơ hội. Mặc dù rất nguy hiểm, có thể mỗi một cái cường giả đỉnh cao đều là kinh lịch vô số nguy hiểm, vô số sinh tử tôi luyện mới có thể có cái này thành tựu. Không ai có thể trong nhà bế quan liền trở thành cường giả đỉnh cao. Có lẽ, có rất nhiều thiên tài chưa trưởng thành liền chết tại cái nào đó lịch luyện bên trong. Nhưng cái kia cũng không có cách nào, mà Bạch Vũ Triết cùng Nhậm Thiên Tàng bây giờ muốn đi địa phương chính là một cái nhất lưu thế lực, Tiêu gia. Tiêu gia là dùng gia tộc hình thức tồn tại,